nhưng Dung tự lại cho là thật. Nghe ca sững sờ, cậu ta thực sự nghiêm túc mà chạy đến trước mặt ba mẹ em nói. Chú, dì, cháu muốn cưới Nghe Nghe, đem cô ấy gả cho cháu. Có được không, Edith, Thanh Xuân lại nợ ta một Dung tự. Cách chương.